Chương 175, khát nước. Lâm Thiên Diêu nói, đã như vậy, ta đây liền đi. Nói xong, bọn họ liền hướng về phương xa đi tới, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, chết tiệt, nếu như điều này có thể để bọn họ đi, ta đây liền không dễ làm. Nghĩ vậy, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ngươi cũng chờ một chút, các ngươi đều chớ. Lâm Thiên Diêu vừa nghe có trò hay, vì thế, hắn lập tức dừng lại nói, làm sao vậy? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại liền cho các ngươi chuẩn bị đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ngươi nếu là nói như vậy, không phải đọc à, như vậy ngược lại để cho ta thiếu phế một ít miệng lưỡi. Lúc này, Chu Bá Thông bắt đầu làm, không có quá nhiều một hồi, hắn liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã sớm ngửi được mùi tức ăn thơm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cần cơm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cầm đũa lên miệng to ăn. Làm một lát sau, hắn cùng Quách Phủ tất cả đều ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, ta cho ngươi biết ta, cũng chính là ngươi, nếu như thay người khác, ta mới có không biết làm. Quách Phù lớn tiếng nói, nếu là nói như vậy, ta là nhờ. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định, ngươi là mượn Lâm Thiên Diêu hết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, những lời này, ta xem ngươi chính là đừng nói nữa, ta hơi mệt chút. Nói xong, Chu Bá Thông cực kỳ tự nhiên nằm ở trên sợi dây giấc ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra ta muốn luyện công. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu liền luyện, mà Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng tới với ngươi luyện công. Vì thế, hai người bọn họ liền đánh nhau, hai người bọn họ đánh suốt 30 hiệp, cuối cùng, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, thật không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, Thiên Diêu ca, ngươi không biết, mỗi lần ngươi không ở thời điểm, ta đều vụng trộm luyện tập, ta mục tiêu chính là muốn đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Quách Phù, thật không nghĩ tới, ngươi trong cái đầu nhỏ còn chứa lớn như vậy dạ tâm. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta xem một chút Chu Bá Thông hiện tại tỉnh chưa. Vì thế, hắn đi tới Chu Bá Thông trước mặt, hắn muốn chiêu hô Chu Bá Thông, thế nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, cái này Chu Bá Thông ngủ thẳng cực kỳ chết, không quản lý mình tại sao gọi, hắn đều không có đánh thức. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không được, không thể như vậy, ta phải đánh thức hắn. Vì thế, Lâm Thiên Diêu liền lập tức móc ra ỷ chỉ kỳ châm, hắn vốn định đem Chu Bá Thông kim tỉnh, mà khi cái kia châm lập tức sẽ rơi xuống trên người của đối phương lúc. Đột nhiên, Chu Bá Thông liền tỉnh dậy, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, trời ạ, ngươi muốn mưu sát ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta không có ý này. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không đúng, ngươi mới vừa hành động đã bày tỏ ra ngoài. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ có thể cho hắn làm chứng, hắn mới vừa thật là muốn gọi tỉnh ngươi. Kỳ thực Chu Bá Thông trong lòng biết là chuyện gì xảy ra. Vì thế hắn lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng như vậy thể lệ, kỳ thực không có gì. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, các ngươi cũng cần phải trở về. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chúng ta là cần phải đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền hướng lấy trở về phương hướng đi tới, sau đó, bọn họ liền đi ngang qua phái cổ mộ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta hiện tại có chút khác, ta muốn uống nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi. Chúng ta đến trong cổ mộ đi tìm tiểu long nữ. A Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, mà lúc này, Tôn bà đi tới, nàng lớn tiếng nói, ai nha, hiện tại cũng buổi tối, các ngươi làm sao đều tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta hiện tại cảm thấy khát nước, chúng ta muốn uống điểm thủy, không biết cũng không thể được. Tôn bà cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta dứt khoát cho các ngươi mật. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy thì tốt quá, ta liền thích uống mật. Nói xong, Tôn bà đem một đại hộp mật đoan qua đây, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, hắn đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn liền uống xong. Lúc này, Quách Phù cũng bưng lên mật uống, sau đó, nàng lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ta cảm thấy lúc này uống mật so với trước đây khá. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng người đang khát nước thời điểm, mặc kệ hắn uống vật gì vậy, đều sẽ rất có tư vị. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Lúc này, tiểu long nữ đi tới nói, thế nào, ta chế riêng mật không tệ chứ? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tiểu long nữ, nguyên lai là ngươi, không sai, ai nha, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi làm mật càng ngày càng có tư vị. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đây là dĩ nhiên, nếu như ta liền chút bản lãnh này không có mà nói, ta đây cũng không cần lan lộn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta bây giờ muốn với ngươi tỉ thí võ nghệ, không biết ý của ngươi. Như tiểu long nữ lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta là thụ sủng nhược kinh, vậy chúng ta liền tỉ thí a. Nói xong, tiểu long nữ cùng Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau, chưa đưa cờ vai y phu tờ, hai người bọn họ liền đánh ra tốt vài cái hiệp. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, thật không nhìn ra, võ công của ngươi tiến bộ không ít. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục tỉ thí a, ta rất muốn biết, nếu như hai ta đối với kiếm nói sẽ là hiệu quả gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng muốn chứng kiến khối này. Nói xong, hai người bọn họ liền đối với lên, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ liền đối với xong. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, được rồi, tất cả đều đi qua, ta xem cứ như vậy đi, các ngươi cũng nên ly khai. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn.